Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông điếp bố vợ chương 182 đuổi theo. Thánh tích chi địa. Vô số kiêu tử nhìn qua trong thánh tháp tỏa thánh sơn hùng vĩ kia, bọn hắn tự nhiên cũng là nhìn thấy dòng lũ màu xanh từ trên thang đá vô tận chút xuống kia. Cho dù là cách cực kỳ xa xôi khoảng cách, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là có thể cảm giác được rõ ràng loại lực trùng kích kinh khủng kia, tại dưới dòng lũ màu xanh kia, thân ở trong đó kiêu tử, liền yếu ớt như là con sâu cái kiến. Cái kia Võ Hoàng, Diệp Minh, Lý Thuần Quân mấy người cũng quả nhiên là lợi hại, nhanh như vậy ngay tại loại dòng lũ màu xanh trùng kích vào kia thích ứng xuống tới, bắt đầu vững bước hướng về phía trước. Không hổ là đỉnh tiêm kiêu tử, những người khác cùng bọn hắn so sánh, hiển nhiên là yếu đi một bậc. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao vang lên, bất quá rất nhiều người cũng chú ý tới rơi vào tối hậu phương Chu Nguyên. Dù sao ở trong thánh tích chi địa thời điểm Chu Nguyên biểu hiện cũng là cực kỳ chói mắt. Cái kia Chu Nguyên chuyện gì xảy ra vậy mà rơi xuống cuối cùng? Cái kia Chu Nguyên tự thân chỉ là thiên quan cảnh, lực bộc phát có lẽ không sai, nhưng tự thân nguyên khí tu vi sợ là không cùng với người khác, cho nên ngay tại lúc này liền biểu hiện bình thường. Nhìn như vậy đến chỉ sợ không được bao lâu, hắn liền phải bị xông ra thánh tháp. Mất đi tư cách. Có thể đi đến một bước này, người này cũng coi là cao minh. Đối với Chu Nguyên biểu hiện, không ít người đều là ôm cười trên nỗi đau của người khác ý nghĩ. Dù sao bọn hắn không cách nào tiến vào thánh tháp cướp đoạt tạo hóa, tự nhiên cũng muốn trông thấy người khác không may. Thánh tích chi địa bên ngoài. Cái kia thánh cung sứ giả Triệu Bàn nhìn qua trên thang đá màu xanh ở vào thê đội thứ nhất Võ Hoàng, trên mặt ngược lại là hiện ra một vòng vẻ hài lòng. Tốt, Võ Hoàng cứ như vậy dũng cảm tiến tới thẳng trèo lên thánh sơn đỉnh chóp đi, muốn nhập ta thánh cung, liền muốn đem mặt khác kiêu tử đạp ở dưới chân trở thành mạnh nhất một kẻ kia. Triệu Bàn mặt mỉm cười, ánh mắt có chút rời xuống, cuối cùng liền nhìn thấy rơi vào tối hậu phương đạo thân ảnh kia, lúc này khóe môi có chút nhếch lên một vòng châm chọc đường cong. Quả nhiên là người vô dụng, căn bản không xứng làm Võ Hoàng đối thủ. Hắn âm thầm lắc đầu. Tiểu tử này, đến tột cùng đang làm cái gì? Vị kia Thương Huyền Tông sứ giả Mục Vô Cực thì là nhẹ đập lấy cái tẩu, cau mày nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh. Tuy nói muốn chống lại dòng lũ màu xanh đích thật là cần tự thân nguyên khí hùng hồn, nhưng Mục Vô Cực lại không quá tin tưởng Chu Nguyên lại ở chỗ này liền bị ngăn cản xuống tới. Chu Nguyên, lão tiên sinh kia coi trọng như thế ngươi nhưng phải không chịu thua kém điểm à? Không phải vậy ta làm sao trở về giao nộp? Mục Vô Cực hút một hơi thuốc miệng, trong lỗ mũi có khói xanh xuất hiện, thần sắc của hắn cũng là tại trong xương khói trở nên nghiêm nghị. U, V, K, W, W, M. Bất quá, ngay tại sau một khắc, Mục Vô Cực ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, cùng lúc đó, mặt khác năm vị sứ giả cũng là phát ra trầm thấp kinh dị thanh âm. Bởi vì bọn hắn đều là ánh mắt độc ác nhìn thấy, tại một cái chớp mắt này Chu Nguyên thể nổi, bỗng nhiên có cường hãn nguyên khí màu ám kim bạo phát đi ra, ấu nguyên khí kia cường đại, đúng là hoàn toàn không thể so với những kiêu tử bước vào thái sơ cảnh kia yếu. Mục Vô Cực con mắt trở nên sáng ngời lên, cười mắng một tiếng tên tiểu tử thúi này, lại còn lui ra phía sau yếu thế. Nhưng mà, hắn cũng không biết Chu Nguyên hoàn toàn không có ý tứ này, thuần túy là bởi vì yêu biến mất, mới khiến cho hắn thất thố một hồi, bị dòng lũ màu xanh cuốn tới cuối cùng. Tiểu tử, xuất ra ngươi bản lãnh chân chính để cho ta xem một chút đi. Để cho ta nhìn xem, lão tiên sinh kia tại sao lại như vậy để cử ngươi. Oanh! Trên thang đá màu xanh, nguyên khí màu ám kim tựa như núi lửa đồng dạng từ Chu Nguyên thể nội trong khí phủ phát ra, nguyên khí mang đến lực lượng hùng hồn chảy xuôi tại tứ chi bách hài của hắn. Bây giờ Chu Nguyên, mặc dù là thiên quan cảnh trung kỳ, nhưng nếu quả thật nếu bàn về khởi nguyên khí hùng hậu trình độ mà nói, liền xem như đối mặt với chân chính thái sơ cảnh cường giả, chỉ sợ hắn đều không thua bao nhiêu. Dù sao, bất luận như thế nào, hắn tại vừa mới đột phá đến thiên quan cảnh lúc, nguyên khí mà có thể trùng thiên hơn 400 trượng, đủ để so sánh rất nhiều người thiên quan cảnh hậu kỳ. Mà bây giờ tiến thêm một bước, lại nương tựa theo tự thân cái kia huyết hồng khí phủ cùng tu luyện thông thiên huyền mãng khí, cho nên, liền xem như thật muốn cùng thái sơ cảnh cường giả so đấu nguyên khí hùng hậu trình độ, Chu Nguyên cũng là không sợ chút nào. Oanh! Ám kim nguyên khí tại Chu Nguyên trên thân thể gào thét, phía trước đánh thẳng tới dòng lũ màu xanh, va chạm đi lên đúng là bị ám kim nguyên khí vỡ ra đến một đạo hơn một trượng tả hữu khe hở. Đông! Chu Nguyên bộ pháp vào lúc này đột nhiên đạp mạnh thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Phanh phanh phanh! Hắn phía trước dòng lũ màu xanh phảng phất là vào lúc này bị xé nứt, nguyên khí va chạm phát ra thanh âm trầm thấp, mà Chu Nguyên bộ pháp chính là tại trong vô số đạo ánh mắt khiếp sợ kia, vượt qua từng tầng thang đá, nhanh chóng đối với phía trước phóng đi. Tốc độ thật nhanh! Trong thánh tích chi địa bộc phát ra vô số tiếng kinh hô trong mắt bọn họ. Lúc này Chu Nguyên phảng phất là biến thành một đạo ám kim quang mang, phá vỡ trùng điệp dòng lũ màu xanh, đem một chút kiêu tử nguyên bản ở vào hắn phía trước kia, không ngừng siêu việt. Ngắn ngủi bất quá mấy chục giây, Chu Nguyên chính là vượt qua hơn 100 bậc thang trực tiếp là từ sau cùng vị trí, nhảy lên tiếp cận thay đổi thứ hai. Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh cũng là đã nhận ra hậu phương đồng tính, ánh mắt quét qua. Lập tức mặt lộ hãi nhiên bởi vì Chu Nguyên đã xuất hiện ở bọn hắn hậu phương chỗ không xa. Tên hỗn đản này uống thuốc sao, làm sao lập tức mạnh như vậy? Tiêu Thiên Huyền sắc mặt khó coi. Nguyên bản hắn coi là Chu Nguyên sẽ rớt lại phía sau nhiều như vậy, hẳn là nguyên khí nội tình không đủ, nhưng bây giờ nhìn lên, loại trình độ hùng hồn kia, không kém chút nào thái sơ cảnh cường giả. Hắn chỉ là cậy mạnh mà thôi, triệt để bộc phát thể nội nguyên khí, nhất cổ tác khí, nhìn như thanh thế rất mạnh, bất quá lại là không cách nào kéo dài. Cổ Linh cười lạnh nói. Làm như thế, thực sự ngu xuẩn, dưới mắt thang đá này nhìn không thấy cuối cùng, muốn lao ra không biết phải bao lâu, hắn như vậy làm loạn, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ nguyên khí khô kiệt, đến lúc đó trực tiếp liền sẽ bị xông ra thánh tháp. Mất đi tư cách. Nàng cùng Chu Nguyên cũng là ăn oán cực sâu, đương nhiên sẽ không muốn xem gặp người sau thuận lợi, cho nên rất nhiều ý nghĩ đều là hận không thể Chu Nguyên thê thê thảm thảm, tốt cởi nàng trong lòng oán khí. Tiêu Thiên Huyền cũng là gật gật đầu, trước đó hắn cùng Cổ Linh bị Chu Nguyên đánh vào thể nội oán long độc khiến cho sống không bằng chết. Nếu như không phải cuối cùng có võ hoàng hỗ trợ, chỉ sợ bọn họ thật sự là sẽ bị tươi sống đánh chết. Bất quá cũng may bọn hắn cũng là nhân họa đắc phúc, đạt được một chút tạo hóa, mới vừa có tư cách tiến vào trong thánh tháp này. Trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ, Tiêu Thiên Huyền cũng là đối xử lạnh nhạt nhìn xem Chu Nguyên không ngừng phá vỡ dòng lũ màu xanh chạy tới thân ảnh, ý đồ là tính toán đợi đợi đối phương nguyên khí hao hết lúc bộ dáng chật vật. Bất quá, hắn chờ đợi, nhất định không có kết quả. Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh, căn bản nhìn cũng không từng nhìn qua, ám kim nguyên khí phun trào, không ngừng đập nát đánh thẳng tới dòng lũ màu xanh. Mà bước tiến của hắn, vẫn như cũ là vững vàng mà tấn mãnh thang đá ở tại dưới chân cấp tốc lướt qua. Hắn cách Tiêu Thiên Huyền đám người thay đổi thứ hai, đã bất quá mấy chục bậc thang khoảng cách. Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh sắc mặt, đã có chút khó coi. Đăng đăng! Nhưng mà Chu Nguyên căn bản chưa từng để ý tới hai người bọn họ, bộ pháp cực nhanh, bất quá 2 phút đồng hồ thời gian thân hình hắn đột nhiên cất cao, chính là tại trong vô số đạo tiếng kinh hô kia tiến vào thay đổi thứ hai, cùng cái kia Tiêu Thiên Huyền, Cổ Linh đám người cũng sắp xếp. Chu Nguyên cũng không thấy những người khác kinh gì ánh mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tại trước mấy trăm bậc thang kia, chính là cùng thi triển thần thông cấp tốc bay vụt võ hoàng các loại một nhóm đỉnh tiêm kiêu tử. Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư, Chân Hư ba người cũng là đi theo sát nút bọn hắn. Mà lúc này, những kiêu tử này ở giữa chênh lệch cũng là tại từ từ hiển lộ ra thay đổi. Thứ nhất đỉnh tiêm kiêu tử, ngay tại từ từ đem người phía sau càng vung càng xa, làm cho người đủ để tuyệt vọng. Chu Nguyên hai mắt híp lại, lúc trước hắn rớt lại phía sau một bước, lúc này muốn đuổi theo, hiển nhiên cần bỏ ra càng lớn khí lực. Hô! Một đoàn bạch khí từ Chu Nguyên trong miệng phun ra, ánh mắt của hắn vào lúc này trở nên cực kỳ lăng lệ. Ám kim nguyên khí mang theo từng tia huyết quang từ nó thể nội dâng lên mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, chân tay hắn đạp mạnh, đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, phía trước dòng lũ trực tiếp là bị ngang ngược xé sách. Tiêu Thiên Huyền, Cổ Linh bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn qua Chu Nguyên trong nháy mắt kia tăng vọt tốc độ. Lúc này bọn hắn vừa rồi biết được, lúc trước Chu Nguyên lại còn có lưu dư lực. Làm sao có thể hắn chỉ là thiên quan cảnh mà thôi à? Tiêu Thiên Huyền trong lòng gầm thét lên, một cấu ngăn trở cảm giác xông tới. Nhưng mà trong lòng của hắn gào thét không người để ý tới, bởi vì lúc này rất nhiều kiêu tử đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh. Hắn lúc này ám kim nguyên khí phun trào, phảng phất là biến thành một đầu cự mãng màu vàng. Cự mãng đón dòng lũ màu xanh chút xuống xuống kia, anh dũng mà lên, phảng phất tại phía trước kia có làm nó thuế biến long môn đồng dạng. Oanh! Trong nháy mắt đó, phảng phất màu xanh dòng lũ đều là ngưng trệ một hơi. Mấy trăm bậc thang khoảng cách, bất quá ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, chính là tại Chu Nguyên dưới chân bị phóng qua. Mà như vậy động tính tự nhiên cũng bị những đỉnh tiêm kiêu tử thay đổi thứ nhất kia phát giác, lúc này đều là quay đầu, sau đó liền mặt lộ kinh sợ nhìn thấy Chu Nguyên phảng phất hóa thành một đầu cự mãng màu vàng đuổi sát theo kia. Gia hỏa này! Diệp Minh mặt lộ kinh hãi. Người có ý tứ? Lý Thuần Quân lẩm bẩm nói. Chỉ là thiên quan cảnh có thể đuổi kịp chúng ta, tiểu tử này cực kỳ bất phàm. Cái kia Ninh Chiến cũng là phát ra sợ hãi thán phục. Lục La thì là tại tốc độ cao nhất phá vỡ dòng lũ, cùng lúc đó còn ra âm thanh Chu Nguyên cố lên. Thật đúng là muốn bị hắn đuổi kịp đâu. Gia hỏa này vẫn có chút bản lãnh nha. Tả Khâu Thanh Ngư miệng thơm khẽ nhích, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Phía trước nhất võ hoàng cũng là có chút nghiêng đầu, hắn nhìn chằm chằm bóng người vàng ấm cấp tốc đuổi theo kia, trong mắt lướt qua rét lạnh quang trạch. Chu Nguyên, ngươi quả nhiên vẫn là phải gấp lấy chạy đến chịu chết sao? Nguyên tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu audio của Thông Điếc Bố Vợ chương 183 cứu giúp. Nguyên tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu audio của Thông Điếc Bố Vợ chương 183 cứu giúp. Hưu. Chu Nguyên thân ảnh tựa như cự mãng màu vàng, phá vỡ mãnh liệt chút xuống xuống dòng lũ màu xanh cấp tốc hướng về phía trước, từng bậc to lớn thang đá ở tại dưới chân không ngừng đối với hậu phương bay lượn mà đi. Ngắn ngủi bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, Chu Nguyên chính là cho thấy kinh người lực bộc phát, từ vị trí sau cùng kia nhảy lên siêu việt thay đổi thứ hai, thậm chí bây giờ bắt đầu đuổi kịp thay đổi thứ nhất. Như vậy đồng tính tự nhiên cũng là không ngoài dự liệu, tại trong thánh tích chi địa kia bên ngoài đưa tới trận trận xôn xao âm thanh. Bởi vì ai đều rõ ràng, muốn dưới tại dòng lũ màu xanh này chút xuống không ngừng hướng về phía trước, vậy thì nhất định phải cậy vào tự thân hùng hậu nguyên khí, nếu là nguyên khí tu vi không đủ, sẽ chỉ làm được tự thân kiệt lực, từ đó bị cọ rửa xuống dưới. Nhưng Chu Nguyên lúc trước loại kinh người bộc phát kia, cũng không có xuất hiện mềm nhũn dấu hiệu, ngược lại là càng ngày càng hung mãnh. Cái này khiến đến vô số người trợn mắt hốc mồm. Cái này, làm sao có thể? Hắn một cái chỉ là thiên quan cảnh, tại sao có thể có lấy hùng hậu như vậy nguyên khí? Rất nhiều kiêu tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thánh tích chi địa bên ngoài, Mục Vô Cực trên mặt nguyên bản nghiêm nghị, Vào lúc này có nụ cười vui mừng nổi lên, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm trong quang kính đạo thân ảnh kia, lẩm bẩm thiên quan cảnh liền có thể có như thế hùng hậu nguyên khí. Vậy nói rõ hắn mở khí phủ, phẩm chất tất nhiên không thấp, tối thiểu nhất đều là màu tím khí phủ, thậm chí màu vàng khí phủ, chỉ là không biết là cái gì phẩm chất màu vàng khí phủ. Màu vàng khí phủ a. Trách không được sẽ bị lão tiên sinh kia nhìn trúng. Mục Vô Cực cười lên, tuy nói không phải mở khí phủ phẩm chất càng cao, liền có thể đại biểu nó tương lai chân chính thành tựu, nhưng chung quy có thể làm cho người tại giai đoạn này dẫn trước một bước, cũng đủ để chứng minh nó bản thân chỗ có được thiên tư. Mục Vô Cực tâm tình thay đổi tốt hơn đứng lên. Hắn liếc qua cái kia thánh cung sứ giả Triệu Bàn, cười híp mắt nói xem ra ngươi Triệu Bàn mắt ngược lại là thường xuyên có chút mù. Hắn lúc trước thế nhưng là nhìn thấy Triệu Bàn đang nhìn Chu Nguyên lúc trong ánh mắt tràn đầy miệt thị. Triệu Bàn mặt không biểu tình, nói ngươi cao hứng quá sớm, hắn có thể đuổi theo thì như thế nào, thật muốn chọc giận Võ Hoàng, chỉ sợ hắn còn sống đi không ra. Mục Vô Cực gõ gõ tẩu thuốc. Nói ta ngược lại thật ra cảm thấy chỉ sợ sự tình sẽ không như ngươi nghĩ. Triệu Bàn mỉa mai cười một tiếng, ngữ khí sâm sâm nói hy vọng đợi chút nữa tiểu tử kia bị Võ Hoàng chém giết lúc, ngươi còn có thể nói như vậy. Mục Vô Cực cười lạnh một tiếng, đưa ánh mắt về phía quang kính. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Ầm ầm. Dòng lũ màu xanh, phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng chút xuống tới, dòng lũ do thiên địa nguyên khí biến thành trùng kích vào đến, coi như phía trước là một tòa núi cao, đều sẽ bị dễ như trở bàn tay giống như phá hủy. Mà lúc này, tại trên thang đá màu xanh nhìn không thấy cuối kia, mấy chục đạo thân ảnh, tại trong dòng lũ màu xanh kia đau khổ giãy giụa, sau đó ra sức hướng về phía trước. Chu Nguyên thân ảnh cũng là vào lúc này chân chính tiến vào thay đổi thứ nhất. Lúc này thay đổi thứ nhất, Võ Hoàng, Diệp Minh, Lý Thuần Quân bọn người ở vào phía trước nhất, lẫn nhau có tầm 10 bậc thang khoảng cách, lại sau này chính là mặt khác đỉnh tiêm kiêu tử, nhưng đều chênh lệch không lớn. Mà khi tiến vào đến thay đổi thứ nhất về sau, Chu Nguyên Bảo Sông tốc độ bắt đầu chậm lại xuống tới, trên trán của hắn xuất hiện một chút mồ hôi, hiển nhiên, lúc trước loại bộc phát kia đối với hắn cũng là tạo thành cực lớn tiêu hao. Nếu như không phải hắn có được huyết hồng khí phủ nội nguyên khí hùng hậu nói, chỉ sợ sớm đã nguyên khí hao hết, bị dòng lũ màu xanh kia vọt xuống dưới. Bất quá dù vậy, lúc này Chu Nguyên trong khí phủ nguyên khí cũng là có tương đối lớn tiêu hao. Cho nên đang đuổi lên thay đổi thứ nhất về sau, hắn không có lựa chọn tiếp tục bộc phát, mà là bắt đầu chậm lại tốc độ, hồi phục nguyên khí, dù sao ai cũng không biết kế tiếp còn sẽ đối mặt cái gì. Hô! Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn thang đá màu xanh nhìn không thấy cuối kia, tâm cảnh bình phục lại. Sau đó hô hấp của hắn trở nên kéo dài đứng lên, đợi đến lúc hấp khí, lồng ngực có chút co vào, chỉ thấy giữa thiên địa chính là có nguyên khí hóa thành một đạo bạch tuyến, bị hắn trực tiếp hút vào thể nội. Long hấp thuật. Đây cũng là vì gì Chu Nguyên dám không để ý nguyên khí tiêu hao, lúc trước điên cuồng như vậy bộc phát nguyên nhân chủ yếu, bởi vì ỷ vào long hấp thuật tốc độ khôi phục. Hắn có thể tại trong thời gian cực nhanh đem tiêu hao nguyên khí bổ sung trở về. Mà tại hắn dưới loại tốc độ khôi phục này, Chu Nguyên quanh thân phun trào nguyên khí, cũng là lại lần nữa trở nên hùng hồn đứng lên. Cái này khiến đến những ánh mắt thời khắc chú ý Chu Nguyên kia đều là sợ hãi thán phục. Nguyên bản rất nhiều người đều coi là trải qua lúc trước bộc phát, Chu Nguyên hẳn là không cách nào trèo chống quá lâu, liền sẽ bị cỏ rửa xuống tới. Nhưng nào ngờ tới, người sau tốc độ khôi phục viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, đồng thời nhanh chóng tại thay đổi thứ nhất đứng vững bước chân. Dòng lũ màu xanh vẫn như cũ một lát không ngừng chút xuống, mà theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người là bắt đầu cảm giác được dòng lũ màu xanh kia cỏ rửa cường độ phảng phất cũng là đang dần dần mạnh lên. Đối mặt với loại tình huống này, liền xem như thay đổi thứ nhất rất nhiều đỉnh tiêm kiêu tử, sắc mặt đều là càng ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn đều phát giác được thể nội nguyên khí tiêu hao tốc độ đang tăng nhanh lấy. Nhưng mà thang đá màu xanh kia, vẫn như cũ nhìn không thấy cuối cùng. Bất chi bất giác, lại là thời gian một nén nhang đi qua. Oanh! Đột nhiên, Chu Nguyên thần sắc khẽ động, khẽ nhíu mày nhìn về phía trên, lúc trước hắn tựa hồ mơ hồ cảm giác được có chút nhỏ xíu chấn động. Trong nháy mắt kế tiếp, Chu Nguyên con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nhìn thấy ngay tại trong dòng lũ phía trước, bỗng nhiên có trăm trượng sóng lớn chồng chất đứng lên, sau đó mang theo to lớn bóng ma trực tiếp vào đầu liền đối bọn hắn tất cả mọi người hung hăng đập đi qua. Con sóng lớn màu xanh kia cũng là thuần túy thiên địa nguyên khí biến thành, hung hãn vô cùng, chỉ là loại thanh thế kia liền hiểu uy năng đáng sợ. Sóng lớn đột nhiên xuất hiện, Võ Hoàng, Diệp Minh bọn người đều là biến sắc, bởi vì sóng lớn tới quá mức đột ngột, liền ngay cả bọn hắn đều là có chút trở tay không kịp. Oanh! Đợi đến bọn hắn vội vàng tăng cường nguyên khí lúc con sóng lớn màu xanh kia chính là hung hăng rơi xuống. Trong nháy mắt đó lực trùng kích tăng vọt mấy lần. Ầm ầm. Đối mặt với loại trùng kích này, liền xem như phía trước nhất Võ Hoàng bọn người là thân thể chấn động, lại là bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, bất quá cũng may bọn hắn nội tình hùng hậu, cuối cùng đúng là ngạnh sinh sinh đã ngừng lại thân hình. Phanh phanh. Mà tại bọn hắn hậu phương những đỉnh tiêm kiêu tử kia, cũng là nhận trùng kích từng cách liều mạng cầm chặt đại địa. A. Sóng lớn đập qua, chợt có một đạo tiếng thét chói tai vang lên. Chu Nguyên ánh mắt vừa nhấc chính là nhìn thấy cái kia Tả Khâu Thanh Ngư thân thể mềm mại bay ngược ra ngoài, nàng vốn là có được cực kỳ thân pháp cao siêu, có thể tránh đi rất nhiều lực trùng kích, nhưng lúc trước trong sóng lớn kia ẩn chứa quái lực trực tiếp là làm rối loạn bước tiến của nàng, thế là thân hình bất ổn, lại trực tiếp bị dòng lũ màu xanh lôi cuốn ở. Liền đối với thang đá cuồn cuộn xuống. Tả Khâu Thanh Ngư giống như tiểu yêu tinh bóng loáng, gương mặt xinh đẹp, đều là vào lúc này có chút tái nhợt, nàng kiệt lực muốn ổn định thân hình, nhưng lại bị không ngừng đánh tới dòng lũ màu xanh chấn động đến thể nội nguyên khí đều không thể ngưng tụ. Cho nên cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, trong con ngươi tràn đầy vẻ không cam lòng, hiển nhiên là không nghĩ tới lại ở chỗ này thất bại. Hưu! Bất quá, ngay tại Tả Khâu Thanh Ngư muốn từ bỏ trong nháy mắt, chợt có tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy một đạo giải lụa màu trắng mãnh liệt bắn mà đến, chui vào trong dòng lũ màu xanh trực tiếp cuốn lấy nàng bờ eo thon tinh tế uyển chuyển một nắm kia. Tả Khâu Thanh Ngư kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa trên thang đá, Chu Nguyên cầm trong tay một cái đại bút màu đen, mà lúc này ngòi bút kia lông tơ tuyết trắng tăng vọt đi ra, hóa thành giải lụa màu trắng đưa nàng cuốn lấy. Chu Nguyên cắn răng, gắt gao chống lại phía trước kia dòng lũ trùng kích, Thiên Nguyên bút nhẹ nhàng lắc một cái, lông tơ cuốn về, cũng là mang theo cái kia Tả Khâu Thanh Ngư bay tới. Lông tơ lùi về ngòi bút, Tả Khâu Thanh Ngư vòng eo linh hoạt uốn éo, chính là nằm nhòi Chu Nguyên trên lưng, tuyết trắng cổ tay trắng thật chặt ôm cổ Chu Nguyên, hồng nhuận sơn phớt miệng nhỏ phun hương khí. Không có sao chứ, Chu Nguyên có chút không thích ứng vặn vẹo uốn éo, sau lưng truyền đến mềm mại cùng nhiệt độ, làm cho hắn hơi có vẻ xấu hổ. Tả Khâu Thanh Ngư cũng là có chút điểm chưa tỉnh hồn. Một lát sau vừa rồi thời gian dần trôi qua khôi phục lại, nàng con ngươi có chút cảm kích nhìn Chu Nguyên bên mặt, thấp giọng nói tạ ơn. Nàng rất rõ ràng Chu Nguyên lúc trước cứu nàng cũng là bốc lên rất nhiều nguy hiểm, một khi bị dòng lũ màu xanh lôi cuốn thể nội nguyên khí bị đánh tan không cách nào ngưng tụ, cơ bản liền muốn tuyên cáo bị đá ra thánh tháp. Chu Nguyên cười một tiếng, nói ngươi cứu được yêu yêu. Ta đương nhiên cũng muốn cứu ngươi. Tả Khâu Thanh Ngư nỗi lòng bình phục lại, lập tức khôi phục ngày thường tiểu yêu nữ bản tính, nàng hì hì cười một tiếng đối với Chu Nguyên lỗ tai thổ khí như lan, nói đột nhiên cảm thấy ngươi cũng thật đẹp trai,

Nguyên Tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu audio của Thông Đít Bố Vợ chương 188 Song Long Hội. Khi Chu Nguyên cùng Võ Hoàng thân ảnh phá vỡ ngàn trượng sóng xanh thẳng trèo lên mây xanh trong nháy mắt đó, toàn bộ thánh tích chi địa trong ngoài đều là vào lúc này đột nhiên sôi trào lên. Vô số người trợn mắt hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới, người phá vỡ cuối cùng nhất trọng trở ngại, vậy mà lại là hai, mà lại. Hay là Võ Hoàng cùng Chu Nguyên hai người này? Đương nhiên, đối với Võ Hoàng có thể như vậy, đám người còn tính là có thể tiếp nhận, dù sao kỳ danh khí còn tại đó, có thể Chu Nguyên mà nói, nhưng bây giờ để cho người ta cảm thấy khó có thể tin. Dù sao, Chu Nguyên thực lực chỉ là thiên quan cảnh. Ai có thể nghĩ tới, một cái thiên quan cảnh thực lực, lại có thể tại trong thánh tích chi địa kiêu tử như mây này, đi đến một bước này. Thánh tích chi địa bên ngoài, thế lực khắp nơi đại biểu kia, cũng là mặt lộ kinh sợ. Cái kia Chu Nguyên tựa hồ đến từ Đại Chu Vương Triều. Cái kia bị Đại Võ Vương Triều mưu đoạt cương vực Đại Chu sao, ta cho là bọn họ đều bị Đại Võ tiêu diệt đâu. Chập chập, không nghĩ tới Đại Chu lại còn ra như thế kiêu tử, đợi một thời gian, sợ là tiền đồ vô lượng. Cái này Chu Nguyên thiên phú hoàn toàn chính xác bất phàm, bất quá đáng tiếc, lại là không đủ ẩn nhẫn, lúc này đăng đỉnh cái kia Võ Hoàng chẳng phải là muốn cùng hắn không chết không thôi. Đúng vậy a, cái kia Võ Hoàng cũng không tốt trêu chọc a. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao vang lên, bất quá hiển nhiên, rất nhiều người đều cũng không xem trọng Chu Nguyên, dù sao Võ Hoàng danh khí quá lớn, mà lại nó bản thân thực lực phảng phất cũng là sâu không lường được. Chu Nguyên cùng so sánh, mặc dù xem như một thớt làm cho người kinh diễm hắc mã, nhưng dù sao nội tình yếu đi một chút. Cái này Chu Nguyên, ngược lại là có chút năng lực. Mấy vị sứ giả nhìn qua một màn này, cũng là không nhịn được lên tiếng nói ra, ánh mắt nhìn về phía trong quang kính Chu Nguyên kia, mang theo thưởng thức. Bất quá cái kia Triệu Bàn hiển nhiên không ở trong đám này, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chu Nguyên thân ảnh, nói thiên phú cũng không tệ, đáng tiếc chính là vội vã đi tìm chết. Mục Vô Cực đập xuống cái tẩu, nói người thiếu niên liền nên tiến bộ dũng mãnh, ở giữa không có khả năng kia xông ra một đầu thông thiên chi đạo. Triệu Bàn cười lạnh nói sợ là đường đến chỗ chết đi. Mục Vô Cực giọng mang chê cười, ngươi lúc trước còn cảm thấy cái này Chu Nguyên vô lực cùng Võ Hoàng bọn hắn tranh chấp, nhưng hôm nay hắn lại cùng Võ Hoàng đồng thời đăng đỉnh. Triệu Bàn, Triệu Bàn, ngươi cứ như vậy không nhớ lâu sao? Triệu Bàn ánh mắt mãnh liệt, khinh miệt nói trèo lên bậc thang chi lộ, luôn có thể mưu lợi, nhưng tiếp xuống sẽ là sinh tử chi chiến, tiểu tử kia ở trong tay Võ Hoàng thua không nghi ngờ. Mục Vô Cực cười nhạt nói liền sợ đến lúc đó ngươi lại là mất hết mặt mũi. Triệu Bàn xâm nhiên cười lạnh, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi như thế xem trọng cái kia Chu Nguyên, ngược lại là muốn trước chuẩn bị kỹ càng nhặt xác cho ha. Đối với vậy bên ngoài rất nhiều xôi trào, Chu Nguyên tự nhiên không biết, hắn lúc này tại phá vỡ ngàn trượng sóng xanh đằng sau chính là giống như thân rơi mây xanh ở giữa. Thân hình hắn bắt đầu chậm chậm rơi xuống, hướng về trong mây mù, dưới chân nhìn không thấy cuối thang đá màu xanh cũng là vào lúc này biến mất mà đi. Leo núi chi bậc thang đã biến mất. Chu Nguyên mắt sáng lên. Thân hình của hắn rơi vào trong mây mù, lại là phát hiện nơi đặt chân cứng rắn như đất bằng, lại sau đó, chung quanh mây mù chính là bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Lúc này Chu Nguyên mới phát hiện. Hắn đứng ở một tòa cự đại vô cùng bạch ngọc quảng trường ở giữa, mà tòa bạch ngọc quảng trường này đương nhiên đó là đứng sừng sững ở Thánh Sơn đỉnh núi. Nơi này chính là Thánh Sơn đỉnh chóp. Chu Nguyên trong mắt lướt qua một vòng nóng bỏng, tốn sức thiên tân vạn khổ, cuối cùng là đến nơi đây. Hai mắt của hắn chợt nhắm lại, nhìn phía trước, chỉ thấy tại phương hướng kia, mây mù lui giải tán lúc sau. Một đạo thân mang kim hoàng áo bào thân ảnh đứng chắp tay. Đạo thân ảnh kia ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, quanh thân có vàng bạc sát ý đang cuộn trào. ngoại trừ Võ Hoàng bên ngoài còn có thể có người nào? Ánh mắt hai người tại Bạch Ngọc quảng trường này ở giữa đụng nhau, sát khí bốn phía. Ta thật không nghĩ tới. Lúc trước ta nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút ngươi, vậy mà thật sự có thể đi đến một bước này. Võ Hoàng thanh âm đạm mạc, không chứa chút nào tình cảm. Hiện tại ta cũng thực sự hơi có chút hối hận, lúc trước chỉ cần ta nhiều hơn điểm tâm, liền có thể để cho ngươi Đại Chu Hoàng thất triệt để lật úp. Nếu là như vậy mà nói, cũng liền bớt đi hôm nay rất nhiều phiền phức. Lúc trước Đại Chu ở vào suy yếu nhất thời điểm, nếu là hắn có thể càng nhiều cho một chút cái kia Tề Vương duy trì, nói không chừng thật sự có thể triệt để đem Đại Chu Hoàng thất lật tung. Chỉ là, khi đó hắn cho rằng phái ra bốn vị thái sơ cảnh đã là đầy đủ. Làm sao tưởng tượng nổi, ngay lúc đó một ý nghĩ sai lầm, lại là làm cho trong mắt của hắn cái này Chu gia phế long từng bước một đi tới hôm nay tình trạng. Thậm chí, còn đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp. Ta lại cảm thấy, chờ ta đưa ngươi làm thịt, ngươi hối hận, sẽ càng nhiều hơn một chút. Chu Nguyên cười nói, lộ ra dày đặc răng trắng, sát ý không che giấu chút nào. Chỉ bằng ngươi Chu gia phế long Võ Hoàng mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên kia có không che giấu được mỉa mai cùng cao cao tại thượng. Chu Nguyên ung dung cười một tiếng, nói ngươi một tên trộm, ở đâu ra như thế lẽ thẳng khí hùng. Tiểu thâu Võ Hoàng ngữ khí giọng mỉa mai, xem ra ngươi kẻ đáng thương này lại còn coi chính mình là cái kia Thánh Long rồi. Chu Nguyên lắc đầu, nói là có hay không là cái kia Thánh Long, ta tình không để ý. Hắn cười nhạt nói, Võ Hoàng, năm đó sự tình cố nhiên làm ta những năm này nhận hết gian nan, nhưng ta cũng không cho rằng vậy liền tuyệt đối là một chuyện xấu. Mà đồng dạng, năm đó sự tình làm cho ngươi vị này Đại Võ Thái Tử xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ gặp phải ngăn trở, mà cái này đối với ngươi mà nói đồng dạng cũng không liền xem như một chuyện tốt. Võ Hoàng ánh mắt âm lãnh, lúc này Chu Nguyên ngữ khí, làm cho hắn có một loại khó mà ngăn chặn tức giận, bởi vì những lời này, hắn từng tại một người hắn rất để ý khác trong miệng đã nghe qua. Võ Sao? Chỉ là, Võ Sao có thể cùng ta nói như thế, ngươi cái này Chu gia phế long lại dựa vào cái gì? Mà lại thế nào dám dùng cùng nàng đồng dạng ngữ khí? Võ Hoàng hai mắt khép hờ, quanh người hắn nguyên khí tại cuồng bạo dũng động, sau một lúc lâu, vừa rồi thời gian dần trôi qua lắng lại, chỉ là mặc cho ai đều có thể cảm giác được đây chẳng qua là tạm thời an tĩnh, bởi vì sự bộc phát giống như núi lửa đồng dạng, lúc này áp chế, chỉ là vì càng thêm đáng sợ kia. Chu Nguyên, đợi đến lần này đưa ngươi chém giết về sau, ta sẽ đích thân dẫn binh, đưa ngươi Đại Chu triệt để gạt bỏ. Võ Hoàng thanh âm, mang theo sát ý vô biên, làm cho không khí đều là bị đông cứng. Chu Nguyên mí mắt vừa nhấc, bàn tay một nắm Thiên Nguyên bút xuất hiện ở tại trong tay, lưu quang lướt qua, hóa thành đại bút, sắc bén ngòi bút chỉ xéo mặt đất. Hắn nhìn chằm chằm Võ Hoàng ánh mắt, đồng dạng là băng lãnh thấu xương. Võ Hoàng, các ngươi Võ gia năm đó đoạt ta khí vận, đoạn phụ vương ta một tay, hại ta mẫu hậu thọ nguyên tổn hao nhiều. Những nợ này, ta sẽ một bút bút cùng các ngươi Đại Võ thanh toán. Mà bây giờ, ta liền muốn ở trên thân thể ngươi, đem bút thứ nhất này đòi lại. Oanh! Nguyên khí màu ám kim ầm vang bộc phát, Chu Nguyên áo bào cổ động trong đôi mắt, sát ý nghiêm nghị. Ha ha! Võ Hoàng cũng là ngửa mặt lên trời cười to, nói chỉ bằng ngươi sao? Ha ha! Cũng tốt, hôm nay, ta liền đem ngươi chém giết ở đây, dùng máu của ngươi để chứng minh cho Võ Sao nàng nhìn xem, để nàng nhìn xem, ta đến cùng có phải hay không chân long. Oanh! Xích hồng nguyên khí tựa như núi lửa bộc phát, chấn động hư không. Tại trong thánh tích chi địa kia bên ngoài, vô số đạo đồng dung nhìn soi mói trên Bạch Ngọc quảng trường, hai đạo sát ý khí thế bàng bạc, như cuồng phong mưa to, hung hãn đụng vào nhau. Sau lưng bọn họ,